Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, Bại Long Đằng Vân. Ngay tại Trình Huy tránh đi cái này roi dài trong nháy mắt, Tần Tuyết Hồng vốn còn muốn hướng về Trình Huy một roi vung đi qua. Nhưng là lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy một loại mãnh liệt uy hiếp. Nàng lúc này quay người xem xét, mới phát hiện phía sau mình lại có 10.000 trượng lớn vật thể hướng về chính mình đánh tới. Lúc này hắn nhìn kỹ, mới phát hiện cái này lại là Long Đằng Vân hóa thân thần long. Long Đằng Vân, ngươi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, hiện tại Long Đằng Vân lại muốn tại thời điểm mấu chốt phản chiến đối mặt. Vốn là bọn họ liền có thể muốn lấy được thắng lợi, nhưng là bây giờ lại là cái dạng này. Lúc này nhìn đến Long Đằng Vân hướng về nàng tập kích tới, nàng căn bản là bốc lên không nổi dũng khí chống cự tới. Nhưng là nàng biết, nếu như nàng không chống cự, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên lúc này nàng bốc lên toàn thân mình linh lực. Sau đó nàng tại thân thể của mình phía trên, tạo thành một tầng linh lực lồng ánh sáng tới. Lúc này nàng lại là không biết, hiện tại Long Đằng Vân căn bản cũng không phải là muốn tập kích nàng, mà chính là hắn căn bản chính là không tự chủ được bị Bạch Vũ cấp ném đi qua. Bạch Vũ vừa rồi tại bạo thời điểm ra đi, thần lực thần dũng vô biên, cái đuôi của hắn bị Bạch Vũ sau khi nắm được, muốn tránh ra đều căn bản lóe không ra. Oanh, Long Đằng Vân thân thể khổng lồ kia, trong nháy mắt liền trực tiếp đánh vào Tần Tuyết Hồng trên thân tới. Tiếp lấy Tần Tuyết Hồng cũng cảm giác được một cỗ cự lực tập kích tới. Sau đó nàng cả người liền trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Nàng còn trên không trung, nàng cả người thì phun ra miệng lớn máu tươi tới. Long Đằng Vân, ngươi tên bại hoại này, ngươi cái này đấu tranh nội bộ đồ vật. Lúc này Tần Tuyết Hồng mở tức miệng mắng to, bởi vì nàng phát hiện nàng vậy mà thụ cực nặng thương tổn. Long Đằng Vân hiện tại là có nỗi khổ không nói được. Hắn tổng không đến mức đi nói cho Tần Tuyết Hồng, hắn là bởi vì bị Bạch Vũ ném tới, mới có thể đập vào Tần Tuyết Hồng trên thân. Dạng này thì quá có sai lầm thân phận của hắn, cho nên hắn sẽ không như vậy đi giải thích. Giết! Bạch Vũ lúc này hai mắt đỏ bừng. Sau đó hắn một câu đều không nói, trực tiếp hướng về Long Đằng Vân bay đi. Mà lúc này đây, Tần Tuyết Hồng rốt cục ý thức được sự tình không được bình thường. Cho nên lúc này nàng một lần nữa điều chỉnh một chút, lần nữa hướng về Trình Huy giết tới. Chỉ là hiện tại Trình Huy, chỉ là bởi vì vừa mới một mực bị Tần Tuyết Hồng đè lên đánh, hắn mới có thể một mực trực tiếp bị trọng thương, không có sức hoàn thủ. Nhưng là hiện tại Tần Tuyết Tĩnh bị Bạch Vũ ngăn trở đến về sau, cả người hắn trong nháy mắt này đã điều chỉnh tới. Hắn lúc này nhìn lấy Tần Tuyết Hồng, đồng dạng là sát ý đại thịnh. Miêu ca, không cần phải để ý đến ta, Tần Tuyết Hồng giao cho ta đến ứng phó. Hiện tại Tần Tuyết Hồng bị trọng thương, hắn tự hỏi muốn đối phó một cái Tần Tuyết Hồng hoàn toàn không nói chơi. Mà lại hắn hiện tại đã coi như là chân chính thừa nhận Bạch Vũ tồn tại. Không phải vậy hắn cũng sẽ không gọi Miêu Mộ Tiên gọi Miêu ca. Vừa mới Bạch Vũ loại kia xả thân quên tử đều muốn cứu khí thế của hắn, để hắn thật sâu cảm động, chuẩn bị một chút tới nói. Hiện tại Bạch Vũ chỉ là bên cạnh hắn tù binh mà thôi. Bạch Vũ hoàn toàn không dùng đem hắn để ở trong lòng. Nhưng là Bạch Vũ lại là đem hắn trở thành chân chính đồng đội, chân chính huynh đệ. Cái này khiến được hắn vô cùng cảm động. Đây là hắn chưa từng có thể nghiệm qua một loại tình cảm. Bạch Vũ loại kia không vứt bỏ, không buông tha tác phong, làm cho hắn thật sâu cảm động. Giết! Hắn hét lớn một tiếng, thì hướng về Tần Tuyết Hồng giết tới. Hắn kiếm quang như máu, một kiếm đâm ra, đằng sau trong nháy mắt lại tiếp lấy vài kiếm. Giết! Bạch Vũ lúc này thấy đến Trình Huy không có đáng ngại, hắn trong nháy mắt cũng hướng về Long Đằng Vân phát khởi thế công. Hiện tại Bạch Vũ hoàn toàn đánh ra khí thế đến, liền xem như Long Đằng Vân lúc này đối mặt với Bạch Vũ đều phải yếu hơn một bậc. Long Đằng Vân hóa thân thần long, Nhất chảo hướng về Bạch Vũ vồ tới. Bạch Vũ lúc này không chút suy nghĩ. Hắn trực tiếp nắm trưởng thành quyền. Sau đó trùng điệp nhất quyền. Hướng về thần long chi chảo đập tới. Oanh, toàn bộ hư không, đều dường như bị vỡ nát đồng dạng. Ngao ô, trong nháy mắt, hư không bên trong, thì vang lên không phải người gào lên. Phương xa các vị võ giả hướng về hai người chiến đấu địa điểm nhìn qua. Bọn họ trong nháy mắt liền phát hiện, hiện tại Long Đằng Vân một cái thần long chi chảo. Vậy mà trong nháy mắt này, trực tiếp bị Bạch Vũ một chút cấp nện đứt một cái long chảo. Làm sao có thể, tất cả mọi người thấy cảnh này, cảm giác được trong mắt của mình dường như đều muốn bị đâm phát nổ đồng dạng. Thần long chi chảo, rốt cuộc mạnh cỡ nào cứng rắn. Những người này là vô cùng rõ ràng, coi như là bình thường thần vương cảnh vũ khí, cũng đừng nghĩ ở tại phía trên lưu lại chút nào dấu vết đến. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ, lại là trực tiếp đem thần long chi chảo cấp nện đứt. Có thể thấy được hiện tại Bạch Vũ tay cầm, so với đồng dạng thần vương cảnh vũ khí còn cứng rắn hơn. Chẳng qua nếu như có người nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, hiện tại Bạch Vũ trên nắm tay, còn có một chút xíu nhi thương thế. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ, đồng dạng là tại lấy tay không đối thần long chi chảo. Thực lực của hắn bây giờ, là thần vương 6 tầng cảnh, mà nhục thể của hắn, cũng đạt tới cảnh giới này. Hiện tại nhục thể của hắn cường độ, có thể nói xác thực có thể cùng bình thường thần binh lợi khí chống đỡ được. Nhưng là muốn nói đến có thể nện đứt thần binh lợi khí, vậy tuyệt đối còn phải kém một chút. Hiện tại hắn bất quá là lấy thương đổi thương mà thôi. Bởi vì một bên Tô Tô, hiện tại hoàn toàn là ở vào hạ phong. Cho nên Bạch Vũ chỉ có lấy thương đổi thương. Tốc chiến tốc thắng. Nếu như vậy, mới có thể đi cực nhanh nghĩ cách cứu viện Tô Tô. Lúc mới bắt đầu, Trình Huy kém chút thì chết đi như thế. Hắn hiện tại cũng không muốn Tô Tô gặp lại nguy hiểm như vậy. Tô Tô đối chiến thế nhưng là anh hùng bảng thứ 6 cùng đệ thất cường giả. Thực lực của hai người cùng nhau, so với Long Đằng Vân cũng không hề yếu. Mà Tô Tô có thể kiên trì đến bây giờ, đã đủ để chứng minh thực lực của nàng mạnh lớn. Nhất kích phân thắng thua đi. Bạch Vũ thanh âm, ù ù ở trong hư không truyền ra. Mà hắn căn bản cũng không có muốn Long Đằng Vân đồng ý ý tứ. Bởi vì lúc này hắn, trực tiếp đánh ra chính mình đòn đánh mạnh nhất tới. Đại ám hắc thiên, ám chi thần tác, thiên lý băng phong, lực lượng thần tác, ngũ hành quyền. Làm đại ám hắc thiên tràn ngập thời điểm, Long Đằng Vân phòng ngự, nhanh chóng bị giảm xuống. Mà lại ở cái này đại ám hắc thiên trong lĩnh vực, Bạch Vũ công kích, sẽ còn được tăng cường. Một tăng cường một yếu hóa tình huống dưới, Long Đằng Vân muốn ngăn lại một kích này, cơ hồ là không thể nào. Giống, phảng phất là cảm nhận được Bạch Vũ một kích này nguy hiểm đồng dạng. Long Đằng Vân thần long chi thân, trong nháy mắt thì dâng lên một cỗ thần thánh chi quang đến. Cái này một cỗ quang mang, gọi là thần long ánh sáng. Đây là thần long nhất tộc che chở ánh sáng. Nhưng là, cỗ này quang mang mới bay lên thời điểm, liền trực tiếp bị hủ thực. Bất quá loại này ăn mòn trình độ cũng không cao. Lúc này Long Đằng Vân chính muốn độn mở, nhưng là hắn phát hiện, hắn toàn thân cao thấp, dường như đều bị một cỗ băng hàn chi lực làm cho đông lại đồng dạng. Sạt soạt một tiếng, chỉ là trong nháy mắt, hắn thì tránh thoát cỗ này băng hàn chi lực. Bất quá có trong nháy mắt, liền có thể quyết định sinh tử. Bạch Vũ lúc này hóa thành một vệt ánh sáng, quả đấm của hắn phía trên, trong nháy mắt tràn ngập một cỗ ngũ hành quang mang đến. Phảng phất có một cỗ thế giới truyền lực, hướng về Long Đằng Vân trấn ép tới. Long Đằng Vân còn chưa kịp phản ứng, hắn toàn bộ long thân, liền trực tiếp bị một quyền này cấp đánh thành hai đoạn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.